bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 121, âm hiểm quá âm hiểm, góc truyện audio.com, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Âu Minh Hiên khóe miệng run rẩy vài cái, nói. Trước đây xem ra là tôi hiểu lầm cô yêu Lãnh Tư Thần còn chưa tới mức mất đi lý trí, trong lòng tôi cảm thấy rất vui mừng. Hạ Úc Huân lập tức nói tiếp, đừng nói oan uổng cho tôi đã sớm mất đi lý trí, bằng không cũng sẽ không ngây ngốc chạy tới cho anh một hồi hết kinh hách lại là tức giận mắng. Hạ Úc Huân, nói thật cho cô biết đi, vừa rồi, tôi vẫn đang thử cô, nếu cô vì cái tên hỗn đản không cần tôn nghiêm, không cần bản thân mình, với tôi làm khó dễ mà thiên y bách thuận, một bộ dáng nàng dâu ai oán tự mình hy sinh, tôi liền tính dùng toàn bộ Âu thì cũng không cho Lãnh Tư Thần được dễ chịu. Một câu sau cùng của Âu Minh Hiên hoàn toàn là giống giận. Hạ Úc Huân sắc mặt hoàn toàn đen, cảm giác bản thân mình một ngày nào đó phải bị con cáo già này đùa giỡn mà chết. Quả thực là bộ kinh tâm, đi sai một bước đều là vạn kiếp bất phục. Vậy bây giờ quyết định của anh, Hạ Úc Huân nỗ lực làm ra một bộ không ai oán, không phải nàng dâu nhỏ, mà dáng vẻ bình tĩnh hỏi. Âu Minh Hiên liếc mắt nhìn cô một cái, rất bất mãn, nói. Cô chỉ biết tin tưởng Lãnh Tư Thần có năng lực ứng đối mọi thứ, phiên vân phúc vũ, chẳng lẽ tôi một tổng giám đốc lại không được như vậy? Có ý tứ gì à? Hạ Úc Huân không hiểu ra sao? Âu Minh Hiên ngồi vào trước bàn làm việc thuần thục mà thao tác vài cái trên notebook, sau đó đem màn hình chuyển qua, đối diện cô. Hạ Úc Huân hồ nghi mà nhìn Âu Minh Hiên một cái, sau đó ánh mắt dừng trên màn hình notebook. Giây tiếp theo cô lập tức hít hà một hơi. Tên hồ ly đáng chết này, cư nhiên đã sớm viết xong một bản hợp đồng mới, hơn nữa trong hộp thư cài đúng giờ gửi đi, thời gian là 9 giờ sáng ngày hôm sau. Hạ Úc Huân xem đến nghẹn họng chân chối nhìn, trong miệng lẩm bẩm, âm hiểm quá âm hiểm. Anh sớm đã có quyết định cư nhiên còn ở đây đem tôi đùa giỡn quay vòng. Âu Minh Hiên khóe miệng một câu tà khí mà cười, kia cũng đến ngươi ngoan ngoãn đưa tới cửa tới mới được a. Hạ Úc Huân hết chỗ nói rồi, cùng đàn ông tính kế cô quả thực chính là tìm chết, nếu anh đã sớm quyết định lúc Annie tới vì cái gì không nói a. Còn đem thời gian định lại 9 giờ sáng mai, Âu Minh Hiên một bộ liền biết người không hiểu, nói. Thứ nhất tôi đánh cuộc cô sẽ tìm đến tôi cố ý chờ cô tới cửa. Kết quả tôi đánh cuộc thắng. Thứ hai, tôi làm gì muốn bọn họ an tâm sớm như vậy, có thể giày vò lúc nào thì hay lúc ấy, nếu không không phải quá tiện nghi cho tên Lãnh Tư Thần kia sao. Thứ ba, bảo bối à, trước khi thư được gửi đi tôi tùy thời có thể sửa đổi quyết định, nói không chừng tôi tâm tình không tốt liền đổi ý à. Hạ Úc Huân nghe vậy, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lướt qua bàn công tác đem thân mình bỏ qua, nói. Sẽ không, học trưởng anh minh thần võ như vậy, biết chức liệu sự như thần, quả thực là gia cát truyền thế, như thế nào sẽ làm chuyện không lý trí a, tôi tin tưởng anh sẽ không bị cảm xúc chi phối, phải biết rằng xúc động là ma quỷ a. Âu Minh Hiên cười an nhàn mà nhìn cô, sâu kín nói, thân ái, cô tin tưởng tôi thật cao hứng. Mà tôi cũng tin tưởng cô, tin tưởng tôi cái gì? Hạ Úc Huân chớp mắt, tin tưởng cô có năng lực bức cho tôi biến thành ma quỷ. Âu Minh Hiên cắn răng. Hạ Úc Huân lau mồ hôi, cười gượng vài tiếng nói, a, ha ha học trưởng, ngài quá mức khen. Anh đây rốt cuộc là mắng cô, hay là trách móc cô a? Âu Minh Hiên cong môi, nói, không, góc truyện audio.com, quá khen, cô hoàn toàn xứng đáng. Hạ Úc Huân, cách chương.